Trạng Nguyên Nương từ đêm thứ bảy, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ma Ma sắc mặt quái lạ, vị nương tử này, so với điện hạ lúc trẻ, e rằng có đến 7-8 phần tương tự anh quận vương sớm đã cho bọn nha hoàn lui ra ngoài. Hắn khẽ nói, mẫu thân, vừa rồi nàng ấy nói rằng mơ thấy nhi tử bị ám sát bỏ mạng, nhờ vậy mà nhi tử mới tránh được kiếp nạn này. Sắc mặt trưởng công chúa càng trở nên kích động. Bà vẫy tay gọi ta. Hài tử, lại đây. Bà ta lập tức cảnh giác. Ta nhẹ nhàng nhìn bà một cái trấn an, giao phúc nhi cho bà rồi bước về phía trưởng công chúa. Không hiểu vì sao, ta cũng có một cảm giác thân thuộc khó tả đối với bà. Trưởng công chúa nắm lấy tay ta, nhìn trái nhìn phải, giọng run rẩy. Trên hai cánh tay của con, có phải đều có một nốt ruồi son? Chu Ma Ma gấp giọng nói, nương tử. Điện hạ không có ý gì khác, mau kéo tay áo lên cho điện hạ xem đi. Anh quận vương đã xoay người đi, không hề nhìn lại. Giữa mùa đầu hạ, xiêm y vốn đã mỏng nhẹ, ta vén tay áo lên, lộ ra hai nốt ruồi son đỏ thẫm trên hai cánh tay. Nước mắt trong mắt trưởng công chúa lập tức trào ra như suối. Bà ôm chặt ta, nức nở bật khóc. Khi rời khỏi phủ công chúa, trời đã xế chiều, màn đêm dần buông. Từng lớp tối sẫm như muốn nhấn chìm tất thảy bí mật nhân gian. Tùng Trúc đã đứng chờ bên ngoài phủ từ lâu, thấy chúng ta bước ra, vội vã chạy tới. Có phải Nguyễn Phúc quận chúa gây khó dễ cho các nàng không? Mọi người có bị thương không? Phúc Nhi ngây thơ không hiểu chuyện, lập tức lao vào lòng hắn, nũng nịu gọi. Phụ thân, ta chỉ cảm thấy mọi chuyện hoang đường mà mệt mỏi. Không có gì, là công chúa triệu kiến chúng ta. Chúng ta về nhà trước đi, trên đường về, ta hỏi, phu quân, huynh vẫn cự tuyệt hôn sự với quận chúa sao? Hửm, tại sao? Vì đời này ta chỉ muốn có mỗi một mình Dai Dai làm thê tử. Đừng nói là quận chúa, cho dù là công chúa, ta cũng không cần. Huynh không sợ con đường làm quan sẽ đứt đoạn sao? Hắn nhìn ánh đèn lác đác ngoài cửa sổ xe, nhẹ giọng nói. Nếu chỉ vì thế mà triều đình không muốn trọng dụng ta, vậy thì thôi. Ta về quê làm một thầy đồ, có thê tử con nữ nhi, có giường ấm chăn êm, chẳng phải cũng là cuộc sống thần tiên sao? Bà vẫn luôn mang tâm sự nặng nề. Tùng hỏi, mẫu thân làm sao vậy? Bà nhìn ta, rồi lại nhìn hắn. Con đường làm quan của con, chắc là không đứt được đâu. Tùng cười, mẫu thân chắc chắn như vậy. Bà chỉ thở dài, ta cũng chỉ đoán vậy thôi. 3 ngày sau điện thí mới công bố bảng vàng. Thế nhưng... chuyện Tùng Trúc làm Phật ý bệ hạ đã lan truyền khắp nơi. Khi đó, bệ hạ giữ lời mỗi huynh ấy cùng 2 cống sĩ khác, rõ ràng là có chút coi trọng. Vịt bay lạc bầy không ngờ trong ngự thư phòng lại truyền ra tiếng cãi vã. Ngay sau đó, Tùng Trúc bước ra, sắc mặt lạnh lùng, vội vã rời đi. Cách chương